Nhưng riêng tư của mỗi người đối với người anh cả, kỷ niệm thời sinh tử, hiểm nguy, gian khổ, trên sức chịu đựng của con người, tất cả anh chị em đều cảm nhận mỗi khi nhớ đến anh Long là nở nụ cười tâm đắc. Anh thích mở không thích buộc, tha thứ nương nhẹ để vung xới, tưới tắm, cho mát dạ rồi lại mở lòng, có khi cay đắng, hít hà nhưng cảm thấy ngon để tự hoàn thiện mình vượt qua giông tố. Họ bảo nhau, y sĩ Long là nhà sáng lập ra khoa thuật ngữ trị liệu mà người viết bài này phải gọi là thú chơi chữ. Lòng già như trẻ lại, ông Long nói, tôi thổi nhỏ ví mình như trái đước, rụng nước lớn, nổi trôi, theo đuổi nhà tôi, cưới được rồi, để lại một đứa lẩm đẩm biết đi, một đứa trong bầu. Lưu linh suốt 30 năm, ngày tái ngộ sau 30 năm, sống với nhau trong tình bạn già thôi. Bây giờ hưu rồi, về quê bả, cho bả sắp đặt tất cả trong đội ngũ, cho bả làm tiểu đội trưởng, tôi lại ví mình như cây thốt nốt. Trái em tròn, màu nâu tím em rụng, em trôi lang thang, từ trong gốc trôi dạt đến bám chung một bờ mẫu. Em mọc hoang lên, nhưng lại thẳng hàng ngay lối. Tuổi em lớn lên bằng số bẹ như đếm tuổi quân. Năm nay tôi 85 cái bẹ rồi, tán em tròn ba dưới một trên, giải dầu mưa nắng hiến cho đời vị ngọt, là đường thốt nốt. Cho nên từng tuổi này, tôi tự nguyện hai tay chịu sự cai trị ngọt ngào của bà xã. Cả đời chưa hề ó tôi tiếng nào, mặc dù đầy đẩy, đầy tội lỗi, đáng ó lắm. Nay sắp đến tuổi theo ông bà rồi, tôi chỉ ân hận còn một món nợ chưa trả, mà chắc không bao giờ tôi trả nổi. Là người phụ nữ nông dân, vị cứu tinh ấy đang cấy lúa từ dưới ruộng chạy lên báo tin, có giặc phục kích. Nếu không tôi và vợ chồng bác sĩ Dương đã mất mạng rồi. Sau hòa bình, tôi có ý hỏi thăm, không làm sao tìm được người ấy. Bây giờ thỉnh thoảng cứ lẩn vẩn trong đầu, chúng tôi đi xe máy làm sao bà biết được là dân ở cứ. Có phải mắt của dân là mắt khớm, chỉ có dân mới nhìn thấu cả hai phía, tự nguyện bảo vệ cách mạng, không vì bất kỳ mục đích lợi vụ nào ngoài tấm lòng yêu nước. Bởi vậy tôi khuyên anh em đang còn lương y thì như từ mẫu, hãy nhớ mình là con đẻ của nhân dân. Được thế tôi mừng như ngày hôm nay vậy. Kẻ ma làm. Sự dị dạng của thằng gù trong Thằng gù ở Notre Dame của cụ Hugo là sự dị dạng bẩm sinh, từ mẹ đẻ, cha sinh mà ra. Sự dị dạng của nhân vật trong bài viết này là sự dị dạng nhân tạo, không phải do nước sôi, lửa bỏng, do sấm sét, bão lụt, do tai nạn, lật xe, chìm tàu, mà do tội ác. Kẻ ấy đi rất chậm, vì hai đầu gối không còn thẳng lên được. Hai cái chân rùng xuống, đếm từng bước như con bỏ hung. Lưng lúc nào cũng khom xuống để giữ cân bằng khỏi ngã. Cuộc sống cơ cực, sống áo te tua, tóc úp mang tai, mỗi lần một bên mép giật giật, con mắt cũng phía lại nheo nheo theo, tạo những nếp nhăn trên gò má, trông rất dễ sợ. Nhưng nếu nhìn từ góc khác, một nửa bên kia gương mặt, lại rất dễ thương, phảng phất nét cười mỉm, đôi lúc lại trầm tư. Người ta trói anh gặp cánh khủy vào lưng ghế, đặt ngồi đưa gối ra phía trước. Kẻ tra tấn không dùng nhục hình, cho đi tàu lặn, máy bay tốn sức. Hắn ngồi đối diện, cầm cái búa đóng đinh, loại nhỏ, để lấy khẩu cung mọi tung tích và danh sách những phần tử không đi tập kết, ở lại nằm vùng, trà trộn vào bộ đội giáo phái. Một lời đáp không thỏa đáng là những nhát búa nện vào gõ mỏ và mõm xương. Chân buốt, duỗi ra theo phản xạ, lại bị giày đinh dẫm lên bàn chân, đẩy ngược co vào. Đầu gối nhô lên, lại bị gõ. Tiếng kêu rú, đau đớn vang xa, đến phố chợ, cho thiên hạ nghe, để biết phận mà chớ hó hé, làm trái ý quyền lực mới. Người đồng đội cùng tàu bị xúc ở đồn Xẻo Roi, tên là Thành, cùng bị bắt đưa về đây. May mắn là từ thuở nhỏ, sống trong vùng tôn giáo, nên thuộc được kinh Hòa Hảo. Đọc cho họ nghe, họ tin không phải là giáo phái nằm vùng, nên thả ra, điều động, đi đóng đồn nơi khác. Còn Phụng, rơi vào cảnh ngộ, con Phượng Hoàng Sa Cơ, không chối cãi vào đâu được, vì làm sao đọc được kinh. Hơn nữa, An Gia lại gặp oan gia, Chi trưởng đồn Phú Hải hồi trước chiến tranh đã học cùng lớp với kẻ đối mặt. Chiến tranh nổ ra, mỗi người lại rẽ đi một ngã. Hai đầu gối sưng to, thâm tím. Đầu kẻ bị tra tấn ngửa lên trên ghế, thỉnh thoảng gượng ngước lên chống lại cơn đau. Tiếng thét uất ức lúc ban đầu liệm tắt dần, đôi mắt vẫn mở trừng trừng thách thức. Sớm tinh mơ, gà chưa dứt tiếng gái đã nghe vang động trước cửa dồn. Ấp chiến lược bỏ trống, dân chúng tay không, chen chúc, quần áo quê mùa, tóc bạc đi trước, tóc dài, tóc ngắn theo sau. Ông xếp đồn ơi, ra mà coi, quân ác đức bất nhân nào đó đánh đập binh lính của ông đem quăng ra bờ sông, máu me lên láng. Lính đứng canh nạt lớn. Lính nào là lính đồn? Đầu hôm điểm danh đủ mặt. Không phải lính đồn, sao ăn mặc rằng ri như ông? Lính canh vào trong báo cáo, khi trông thấy người ta đặt xuống giữa tấm cửa ván, bên trên có đặt một thân thể máu me lên láng, dính bùn đất trông như thi hài người chết. Xếp đồn nạt hỏi bọn thủ hạ. Tao bảo bay đem nó xuống sông Gành Hào ném cho cá ăn. Đáng lý cả một đêm đã trôi ra biển rồi, sao bây giờ còn đây? Dạ, lúc ấy nước ròng nên quẳng đại nó xuống bùn á. Hắn thét lính, xách súng ra dàn quân đề phòng bất trắc, sau đó mới theo ra. Giữa đêm dân chúng đang ngủ, nghe tiếng rên từ dưới bãi lạnh lẽo như ma da. Mọi người rội gọi nhau xuống cứu, khiêng lên thân hình nửa sống nửa chết, thương tích đầy mình. Quân nào đánh đập lính của ông? Nhẫn tâm đập nát bầy cái của trời to. Ác độc như vậy hả? Trời trả báo cho chúng đẻ con không có lũ đích. Chết xuống âm phủ không được đầu thai. Không được chửi, bắn nát ông bây giờ. Không phải lính ở đây, các người khiêng đi đi. Có chết thì chôn, giải tán. Dân chúng ùm ùm kéo đi, lấy được cái cớ để công khai đưa nạn nhân vào ấp chiến lược, rồi chữa trị làm phước. Cũng ngày hôm đó, người vợ xinh đẹp của đồn trưởng Phú Hải đi ra chợ, không thấy về. Binh lính kháo nhau có lẽ việc cộng bắt cóc để trả thù. Dân trong ấp chiến lược thấy có một Nico không rõ tung tích, tìm vào ấp bố thí một số tiền để bà con thuốc thang cho người ngộ nạn. Chỉ có ông thợ cắt tóc biết, nhưng không hề tiết lộ với ai, vì chính ông đã xuống tóc cho người vợ đồn trưởng bằng tông đơ, tóc gối vào khăn lụa để đem vào chùa. Chiếc áo nâu sòng cũng nhờ vợ ông thợ cắt tóc mua vải may gấp tại nhà. Thân phận người đàn bà số kiếp đẩy đưa, cứ ngỡ là chồng đã đi tập kết. Theo lệnh của Ngô Tổng thống, người vợ bị ép uống phải thất tiết với chồng, lại tận mắt chứng kiến cảnh khảo tra. Vì thù cũng có, vì tình lại nhiều hơn, chỉ còn có con đường tu mới cứu rỗi. Đò mái cập bến sau tiệm cắt tóc, bên hông nhà có một lối hẹp giữa hai bức vách dẫn đến cây cầu gỗ, nhô ra sông để nước lớn, nước ròng, tàu không mắc cạn. Nico bước xuống, tàu len ken tách bến, không rõ thân phận má hồng, thoát tục, lưu lạc về cảnh chùa nào. Thời gian sau, đồn trưởng Phú Hải đứng trên tháp canh, nhìn ra chợ đang họp, thấy người lớn trẻ nhỏ xúm đông xúm đỏ, kéo theo một hình thù người. Cười cợt, trêu chọc, trộn rộn lên, bèn cất tiếng gọi tên lính từ dưới cầu thang chạy lên. Chuyện gì ẩm tỏi ngoài chợ vậy? Dạ, có gì đâu đồn trưởng, thằng khùng đó mà. Thằng khùng nào? Cái thằng đồn trưởng cho tiệc nội tiệc giống đó. Hả? Hắn còn sống ư? Dạ, vẫn sống nhăn. Em cứ ngỡ là nó trình giáo kim ngửi đất là sống lại chứ. Vì họ theo hắn để làm gì? Dạ, để chọc cười cho vui. Nó xấu như ma, đi lơm khơm như con khỉ. Hết đứng thẳng được, hai đầu gối rùng xuống, lưng cập bình thiết, miệng nó sệt. Còn đầu óc hết xài rồi, nửa người nửa ngợm, dù lắm ông ơi. Sờ lưng hắn một cái, vỗ vai một cái, xô đẩy, chợ đông chen lấn da chạm, hắn không nói gì. Nhưng thù dai lắm, hắn đi một lúc vòng ra sau lưng của mình cũng sợ. Cũng vỗ, cũng xô, cũng chạm lại mình y hệt như mình đã làm với hắn bằng ấy. Không mạnh hơn, cũng không nhẹ hơn, ai bị hắn trả miếng cũng gây cười cho thiên hạ. Cô con gái ông trưởng ấp, lần đầu tiên gặp hắn đi qua, thấy lạ ngoái lại nhìn, hắn lại vượt qua cô gái, lại nhìn giống hệt như vậy, khiến con bé quăng rổ chạy cái trê cái lóc lăn trên đường. Người viết bài này có hỏi các vị chuyên khoa thần kinh, chưa ai định nghĩa được là bệnh gì. Thần kinh phân lập, thần kinh hoang tưởng, chưa đúng chữ, cuồng, điên, khùng, không phải, vì suốt ngày hắn lặng lẽ âm thầm, chẳng múa mai la hét, không quấy phá ai, vẫn gánh nước thuê, khuân vác hàng dưới bến để mua cơm, mua bánh ăn, cuồng như tôm tẩn chăng? Cũng không phải, vì hắn đâu có nằm ở dưới ăn bẩn ngoài đường chuồng ngựa. Cái chợ gọi là bị sốc, bị mát, nhưng dân gian gọi là ma làm. Đồn trưởng sinh nghi, xuống lầu đi thẳng ra chợ, bước đến gần khi con bệnh đang vừa đi vừa bốc lá ăn bánh ít. Theo thói quen, ông móc súng ra, xỉa nòng vào vai, xem phản ứng ra sao. Hắn quay lại, nhìn tỉnh bơ, vẫn tiếp tục ăn, tiếp tục đi, biết vậy, để đó. Đồn trưởng mỉm cười, quả hắn không còn thật tính, không còn nhận ra mình. Bị tra tấn chết đi sống lại, chẳng loạn óc sao được. Ông ta bỏ đi ra quán, đông đảo binh lính, sĩ quan đang ra ra ở đó. Ngồi chưa được tàn điếu thuốc, đồn trưởng giật mình vì bị thụi vào lưng. Nhìn lại thấy anh Khờ cầm một củ khoai từ cong queo, coi như ông ta cầm khẩu súng chạm vào lưng mình, rồi tỉnh bơ sau khi gỡ huề. Lính tráng cười lên ha hả, sắp bị rồi. Đồn trưởng đỡ ngượng, ủa ẹ đồ khùng, cho mày sống, để lấy đó làm gương tiệc nồi nếu theo việc cộng. Ông ta sửa lại tư thế ngồi, đỉnh đạt nâng ly, tỏ ra cao tay chính trị. Xếp về đồn rồi, đính tự do ngôn luận, chuyện này không phải như ổng nói là tiệc nồi việc cộng đâu. Bà vợ ổng ở đồn là bà Hai, bà cả ở trên Bạc Liêu. Kiếm thêm để giải sầu ngoài biên ải. Gốc gác của bà này là vợ tay khùng. Cụ Ngô chủ trương bắt vợ Việt Cộng đi tập kết gả cho lính. Ổng thấy bà này đẹp quá ổng rinh, bỏ uổng, đem về đồn ổng xài. Bà vợ lớn ghen lên ghen xuống không làm gì được. Vì hơi đau và vào vùng chiến lược để đánh ghen để về ăn đạn lạc. Trời xứ đất khiến, bà Hai này bữa đó vào phòng tra khảo để hỏi tiền đi chợ. Tình cờ giáp mặt với chồng trước của mình đang bị tra tấn. Bà kêu lên, tao nghe bốn tiếng trời ơi, anh Tám. Rồi á khẩu luôn, nước mắt ròng ròng, đồ đạc trên tay rơi hết xuống đất. Ông giận phừng phừng, ghen ngược, ông đẩy bà ra ngoài, đóng sập cửa lại, hét bọn tao dội nước cho tay kia tỉnh lại. Bắt trói đứng vào cột thập ác, căng hai tay ra. Ông giật lưng quần, tuột quần tên này ra, rút súng lục, cầm nòng, đưa cán ra, làm cái thớt. Kê vớt hai quả hành lên, hất hất thế này, hỏi có chịu khai danh sách Việt Cộng trà trộn vào bộ đội giáo phái hay không? Thử hỏi mày gan đến mức nào, tao cho mày tiệt nồi Việt Cộng. Tất cả trẻ em Việt Nam đều là con tao, còn lâu mày mới diệt nổi. Tai kia nếu không bị dây trói đã liều sinh tử. Ông quơ búa nện xuống, tao mở mắt thấy màu trắng xóa trộn với máu. Lập tức phải nhắm mắt lại vì còn một bên, đập thêm búa nữa, lì lợm như tao mà phải lạnh mình. Thời Trung Cổ cao lắm là thiến. Thôi uống đi, nói ghê bỏ mẹ nhậu mất ngon. Tay này mẹ nó khỏe như con trâu cui, người khác là đau đứt hơi rồi, nhưng không có tao hắn đã trôi tuốt ra biển Đông để cá mập ăn mất xác. Ổng sai tao với thằng này tới giờ giới nghiêm, khiêng kẻ tình địch nép xác xuống sông gành hào. Bà ngoắt tao dúi cho tao bằng một tháng lương, tao đặt cái xác lên cánh cửa làm cán, hai đứa khiêng bỏ bãi bùn. Ai dạ gì, chuyện của người ta mình mang tội lúc đầu. Một chỉ sồn sồn, nước da gió biển, chân đi quét đường hàng hai, một bên rổ cá tôm đóng đáy còn tư rối, đi vào chợ có lẫn vài con ốc. Anh Ma Làm nhặt một con ốc mượn hồn cầm chơi, anh ngồi ven sông ngắm nghía con ốc. Loại ốc này láo táo, không chậm chạp như con ốc sên leo cây, những cái vòi nhỏ xíu của nó ló ra ngoe ngoải lấy thụt vào như trêu chọc thăm dò. Anh Ma Làm chợt nghĩ, sao lại gọi là mượn hồn? Sao lại gọi cái vỏ ốc bằng đá là cái hồn? Người dân Nam cuối đất này sống đồng lúa nước, biển cả bao quanh, cắt nghĩa cái hồn là vật thể bằng đá vôi, ở dưới đất chứ không phải cái hồn ở trên trời, không lao động, ăn không khí mà sống biết bao nhiêu đời, làm đến chức lão quân thượng đế, hồn để cho ốc mượn, bằng đá mà lớn lên theo cái xác phàm của ốc. Anh Ma Làm mỉm cười, mình cũng biết triết lý đấy chứ. Chú ơi, làm ơn xuống ghe vác lên giùm cháu mấy bao than. Ma Làm ngoái lại, thấy cổ tay đeo huyền, biết ngay cô gái là người quen rồi. Nhưng chưa nhận vội, làm lũi bước theo đoàn dài, giao thang xong, cô gái trả tiền. Lên quán bưng xuống cho anh một tô hủ tiếu, lúc này nhìn anh ngồi dưới đất cầm đũa nước mắt mới lăn dài trên má. Đừng khóc, chúng nó nghi. Anh giả bộ khéo lắm mà nghe, anh mười xăm ở trong làng rừng nói là anh muốn làm tôn tẩn giả điên. Thời buổi này điên khùng là cái giấy thông hành đi được khắp xứ. Nó làm khổ anh ra nông nổi này, sao anh không giết nó? Em chôn giữ súng đạn đồn cái keo do lính Hòa Hảo phản chiến đem về. Anh cần em cho anh một quả lựu đạn chia đôi với nó. Trả thù cá nhân, việc nhỏ hại việc lớn. Ngày chẳng 10, 20, 30, em chèo ghe thang để gặp anh tại đây. Anh sẽ có kế hoạch phối hợp với anh em trong ấy. Nói mười xăm yên chí, anh không sao đâu. Tật nguyền, nhưng trong cái mất có cái được. Đúng ngày hẹn, đoàn tàu kéo của nhà binh, một chiếc giang thuyền vỏ sắt kéo theo 12 chiếc ghe khẩm chở hàng tiếp tế hậu cần cho các đồn bót. ghé đồn một lúc lại rời bến. Chiếc tam bản chở thang một cô gái chèo và một người đàn ông rách rưới bơi cùng lúc. Rời bến chợ đâm ra bám theo cặp hông một chiếc ghe chài, một cây thuốc thơm biếu ông tài công là được buộc dây dòng đến cái nước đầm dơi. Trai tráng làng rừng đào súng lên họp lại bằng một trung đội, cùng anh em hòa hảo phản chiến bỏ đồn cái keo gia nhập cách mạng. Mai phục gần một ngã ba có con rạch nhỏ chảy vào rừng U Minh. Kế hoạch là chỉ bắn tàu, không bắn ghe, hù cho nó chạy. Súng trên bờ đồng loạt nã xuống như mưa, đạn nhỏ, tàu sắt không thủng nhưng ghê rợn, buồng máy mà hết tốc lực để thoát. Từ chiếc ghe thang, cái bóng rách rưới của anh ma làm nửa thân dưới nước đu theo dây kéo đến khoảng giữa. Cầm dao bén chặt đứt dây, ba chiếc ghe đoạn cuối bị tách rời ra, lủi mũi vào đám lá dừa nước. Du kích trên bờ lao ra khống chế, đưa vào ngã ba rạch nhỏ, vô rừng thu chiến lợi phẩm. Hoàng Sâm nhìn thấy một cái đầu tóc đen vẫn bơi lên đên giữa dòng sông rộng. Anh muốn ôm hôn người đồng đội giăng truân bấy lâu xa cách, nhưng anh biết tính hắn. Chiếc ghe thang do cô gái có cổ tay đeo huyền ngược nước đến đón hắn lên. Từ xa xa họ đưa tay vẫy vẫy rồi quay mũi xuôi dòng. Hắn còn phải giữ bí mật để ma làm giữ vùng đồn bót cho đến hết chiến tranh. Lối đánh này về sau rất phổ biến ở miền Tây Nam Bộ, khi du kích Phong Lạc dùng súng tự tạo đánh đoàn tàu kéo 10 chiếc tiếp tế, cho chia khu rạch ráng. Huỳnh Văn Thuận dũng cảm bơi ra giữa sông, cắt dây kéo cho xà lan rứt lại. Tàu kéo bỏ, đồng bọn chạy luôn. Vẫn còn trong dư âm không khí mừng ngày giải phóng, trên lối đi bộ giữa mặt cầu đúc thị xã Bạc Liêu, oan gia lại gặp oan gia. Đồn trưởng Phú Hải ăn mặc sơ vinh thường dân, đang đi ngẩng lên, thấy chạm mặt với ma làm, lưng không khòm, chân vẫn đi thẳng, sóng đôi cùng với một đồng đội công an giải phóng. Rụng rời từng đốt xương, mặt thất vía xanh như tàu lá, biết nên quỳ hay đứng. Nếu cần lại hắn cũng lại, nhưng thời đại mới rồi, phải phép ra sao với việc cộng đây? Kẻ hung ác lúc thất thế lại là kẻ nhát gan nhất, nên hắn khoanh tay như học trò nhỏ không thuộc bài. Tôi biết tội rồi, ông tha cho. Anh có công, chứ có tội đâu mà tha. Xin ông đừng nói giỡn. Công thứ nhất là ông nhầm tưởng là tôi điên, như cấp giấy thông hành cho tôi tự do cư trú, nắm nội tình và vẽ sơ đồn, đồn bót. Công thứ hai là cậu ấm đánh giặc dở quá, nên để mất chi khu đầm dơi, bị giáng xuống làm phó lại để mất luôn đồn huyện sử. Công thứ ba là anh đâm đốc tuân theo lệnh quan thầy nên việc cộng được lòng dân. Xin ông đừng chế giễu, ông cứ giết tôi để tôi được nhẹ lòng. Giết anh ư, ghê vậy. Mỹ rút về nước rồi mà anh bắt tôi phải làm ma, mà làm mãi sao? Nếu trả thù cá nhân, hồi đó thằng khùng đấm cái củ khoai từ được vào lưng anh thì nó cũng có thể đâm dao vào rồi. Còn bù đắp một cái mạng, anh đâu có đủ để bù được ba cái án tử hình. Phản quốc, thiệt nòi Việt Cộng. Và cái tội đáng hai án tử hình là chiếm đoạt vợ người, làm thất tiết với chồng của người phụ nữ. Thôi, tuổi đời còn dài, về sám hối đi. Việt Cộng không có tấm máu đâu mà sợ. Đi nhé. Khi xuống dọc cầu, người bạn cùng đi nói với Phụng, phục anh lắm đó. Xét cho cùng, hắn cũng chỉ là nạn nhân của sắc đẹp thôi. Hắn ác độc, cũng vì ghen. Tôi bị hắn ghen độc ác như vậy mà. Nhưng hắn không được phép ngang ngược. Đó là cái họa của sắc đẹp. Sắc đẹp có bản ngã tinh thần của nó. Đó là vấn đề của trái tim, là bạn song hành của tâm hồn. Buộc tội nàng kiều mà không xét cảnh ngộ, e rằng hẹp lượng và không biết tha thứ. Vợ con của anh em đơn vị mình đi tập kết, có hai chị bây giờ là nữ tu, nói chuyện gì cũng nam mô trước, ở chung một chùa Phước Long, nhưng cảnh ngộ mỗi người một riêng. Vợ anh VTB thì mới nghe chủ trương ép gả vợ con những người đi tập kết cho lính để lung lạc tinh thần dân chúng. Đã lập tức xuống tóc ngay. Còn vợ tôi, cha mẹ bị cùm giải về đồn rồi, làm con nỡ nào không cứu cha mẹ. Một người tu để tự cứu, một người để sám hối. Còn người yêu có cổ tay đeo huyền của cậu sớm lại là một trường hợp nữa, làm cô gái bán thang cho xấu xí để đi làm công tác tình báo. Vậy sao anh không rước chị ấy về đi, dù sao cũng tình cũ nghĩa xưa, hay là anh chẳng tự tin? Nó đập chứ nó có thiến đâu, như heo hoạn không kỹ vậy mà. Và đâu chỉ có thế, còn vấn đề trái tim nữa chứ. Nhưng sắc đẹp rất mong manh, đó là sức mạnh của chị em. Một khi đã biến thành bức sành sầu rồi thì khó phá lắm. Nhất là bức thành đã phủ áo nâu sòng, đành chờ thời gian vậy. Còn đàn ông nam giới, tưởng đâu mình là mạnh, gặp việc là yếu xìu như anh, vừa thấy kẻ đã hại đời tôi, gia đình tôi đó. Tôi có bị ma làm đâu mà không biết hắn chỉ là công cụ của các quan thầy hắn.